bé nhõng nhẽo nhà bác sĩ Lương. Chương 17, tin nhắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh sẽ không phải là bị tình yêu làm mù quáng rồi chứ? Tối qua, Dư Niệm phát sóng trực tiếp vốn đã muộn, lại vì quá hưng phấn, dựa vào có nick phụ ở bảng tin nhắn của Thanh Phong thao thao bất tuyệt một chàng dài. Đến tận 3 giờ sáng mới ngủ. Hôm nay lại có tiết học lúc 8 giờ sáng. Chưa đến 7 giờ cậu đã phải dậy, chống tay lên bàn gặm bánh bao trứng muối. Hồn vía thì như sắp bay đi mất. Lương Tụng Thịnh đưa quả trứng gà đã bóc vỏ cho cậu. Tối qua mấy giờ em ngủ? Ba, Dư Niệm kịp thời dừng lại. Em cũng không nhớ rõ nữa. Lương Tụng Thịnh nhớ đến động tĩnh trong phòng ngủ. Không phải đã ngủ rồi sao? Sao lại dậy nữa? Dư Niệm nghĩ ra mấy lý do. Ôi chao, đều tệ cả. Giải thích chính là che giấu. Em biết sai rồi. Lần sau em sửa. Bài tập chưa làm xong. Dư Niệm còn chưa chính thức vào học thì lấy đâu ra bài tập? Nhưng gật đầu chắc chắn không sai. Không được cãi. Lương Tụng Thịnh, bài tập nhảy. Dư Niệm nhét nửa quả trứng vào miệng, tiếp tục gật đầu. Có cần dành cho em một phòng tập nhảy không? Dư Niệm, không phải là chuyện ngủ muộn sao? Sao lại chuyển sang phòng tập nhảy rồi? Lương Tụng Thịnh, sau này ban ngày luyện, buổi tối ngủ sớm một chút, không được thức khuya. Lòng Dư Niệm càng lúc càng thấp thỏm. Cậu nuốt trứng xuống, vươn cổ nhìn về phía cửa. Bác Vương đến chưa? Bác Vương từng là tài xế của ông nội Dư, bây giờ phụ trách đưa đón cậu đi học và đi lại hàng ngày. Lương Tụng Thịnh chỉnh lại cà vạt. Hôm nay anh đưa em đi. Dư Niệm ngồi ở ghế phụ, tin nhắn trong túi rung liên tục không ngừng. Vì có Lương Tụng Thịnh ở bên cạnh, cậu không dám lấy ra xem. Nhưng cậu biết, người gửi tin nhắn là chị Chi Chi. Tối qua nhìn thấy thông báo tham gia thi đấu của Thanh Phong, Dư Niệm lập tức điền đơn đăng ký. Chậm một giây thôi cũng sợ nền tảng sẽ đóng cổng đăng ký. Dư Niệm thích Thanh Phong đã nhiều năm rồi. Giọng anh ấy biến hóa đa dạng, có sức truyền cảm rất lớn. Lồng tiếng đến những đoạn cảnh nóng bỏng, luôn khiến người ta đỏ mặt tim đập. Ôi chao, đáng ghét thật. Ban ngày ban mặt không được nghĩ bậy. Đương nhiên, sự sùng bái của Dư Niệm đối với anh không chỉ đơn thuần là ở giọng nói. Thanh Phong ở giới lồng tiếng mạng là cấp bậc đại thần. Số lượng fan trong phòng livestream nhiều gấp 5 lần Dư Niệm. Thực lực và danh tiếng song hành, nhưng anh ấy vô cùng bí ẩn, chưa từng lộ mặt, không bao giờ tiết lộ bất kỳ thông tin riêng tư nào. Cho dù cư dân mạng có cố gắng tìm kiếm đến chết, cũng không thể nào tra ra được bất kỳ thông tin nào ở thế giới thực của anh ấy. Nền tảng để quảng bá tất cả những streamer có trên 1 triệu fan đăng ký hoạt động này, bên phía chính thức đều sẽ phát một thông báo. Cho nên, thông báo đăng ký của cậu Dương Chi Kỳ chắc chắn đã thấy rồi. Tiếng rung liên tục gây sự chú ý của Lương Tụng Thịnh. Không xem à? Dư Niệm ấn chặt điện thoại. Không có gì, không cần xem đâu. Hù hù, chị Chi Chi đừng gửi nữa. Đồ cổ phát hiện rồi. Xe dừng ở cổng trường. Dư Niệm nói tạm biệt, rồi vèo một cái chạy mất dạng. Lương Tụng Thịnh hạ nửa cửa sổ xe, nhìn Dư Niệm đang cúi đầu nghiêm túc xem điện thoại ở phía sau. Dư Niệm không hề bất ngờ trước sự oanh tạc tin nhắn của Dương Chi Kỳ, nhưng rõ ràng chị đang giận rồi. Chi Chi tỷ, Dư Niệm giỏi, giỏi lắm. Chị cầu xin em cả một đêm mà ầm không tham gia. Bây giờ vì Thanh Phong đại đại của em, mắt cũng không thèm chớp đã tham gia rồi đúng không? Ồ, không đúng. Mắt tuy không chớp, nhưng tiếng hét cũng không ít nhỉ. Nửa đêm nửa hôm, không sợ chồng tương lai của em nghe thấy à? Chi Chi tỷ. Được được được, giỏi giỏi giỏi, em giỏi lắm. Thanh Phong đại đại nhà em quan trọng, chị không quan trọng đúng không? Chi Chi tỷ, chị đây khổ cực đồng hành với em bao nhiêu năm như vậy, vĩnh viễn cũng không bằng Thanh Phong đại đại của em đúng không? Chi chi tỷ, được được được, giỏi giỏi giỏi, chị chịu thua rồi. Bây giờ Tần nhắn cũng không thèm trả lời. Chi chi tỷ, nhìn lầm người rồi, toàn bộ đều nhìn lầm người rồi a a a. Dư Niệm vội vàng trả lời tin nhắn. Chị chi chi đừng giận mà. Em sai rồi, gấu con chắp tay, sau này đều nghe chị có được không? Ôi, không phải cố tình không trả lời đâu. Lúc nãy em ở trên xe của đồ cổ, không dám xem điện thoại mà. Em biết sai rồi, chị bớt giận đi mà. Gấu con quỳ xuống, chi chi tỉ. Không được, bĩu môi, làm thế nào mới không giận được đây? Gấu con ôm ôm, gấu con chọc chọc, chi chi tỉ. Tuần này nhất định phải đến chỗ chị. Nhất định, được được được, gấu con gật đầu, chi chi tỉ. Còn nữa, quần áo mặc trong trận PK, đều do chị quyết định. Ừ, tất cả đều nghe chị. Chi chi tỉ, vậy con tạm được, đắc ý, chị ơi. Em có tiết lúc 8 giờ, em về ký túc xá lấy sách đã, lát nữa nói chuyện tiếp. Chi chi tỉ, ừ, chưa cùng nhau ăn cơm. Chị đợi em ở tòa dạy học chính. Vâng ạ, chưa gặp. Gấu con ôm ôm, đặt điện thoại xuống. Dư Niệm vừa hay đi đến cửa ký túc xá. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác trước. Trong ký túc xá chỉ có Tổ Vân Trác. Hai giường còn lại đều trống trơn. Tổ Vân Trác bỏ chân đang gác xuống. Niệm Niệm, ăn sáng chưa? Tớ ăn rồi. Dư Niệm nhìn ký túc xá trống trải. Hai người bọn họ đâu? Chuyển đi rồi. Hà, chuyển đi. Đúng vậy, cũng không nói lý do. Đi cũng vội. Tổ Vân Trác nói, như vậy cũng tốt. Ký túc xá có hai chúng ta, yên tĩnh hơn nhiều. Cũng tốt thật. Bọn họ không ở đây, mình cũng sẽ không bị làm phiền nữa. Trên đường đến lớp, Dư Niệm vẫn luôn để tâm đến chuyện này. Cho dù đã biết lý do, vẫn muốn tự mình hỏi. Cậu mở điện thoại. Lương tiên sinh, anh đến bệnh viện rồi à? Lương tiên sinh, vừa đến. Dạ, vậy anh bận đi à? Lương tiên sinh, không bận, có chuyện gì sao? Hai bạn cùng phòng của em, có phải là do anh bảo họ chuyển đi không? Lương tiên sinh, bọn họ vốn dĩ không nên ở đó. Vâng, cảm ơn anh. Lương tiên sinh, thứ nhất, không cần nói cảm ơn. Thứ hai, nếu còn có phiền phức gì thì báo cho anh ngay lập tức. Tuân lệnh, gấu con chào kiểu quân đội, biểu tượng vừa gửi đi. Dư Niệm giật mình, vội vàng thu hồi, nhưng tin nhắn của đối phương đã hiện lên trước. Lương tiên sinh, ngoan. Dư Niệm đứng bất động trước từ đó. Tổ Vân Trác chạm vào cậu. Niệm Niệm, cậu nóng à, mặt cậu ấy đỏ quá. Dư Niệm dùng lòng bàn tay áp lên mặt. À, hình như là hơi nóng. Tin nhắn của Lương Tụng Thịnh lại đến. Không có tiết sao? Em đang trên đường đến lớp. Lương tiên sinh, đi đường đừng có nhìn điện thoại. Vâng, được. Tin nhắn còn chưa kịp trả lời, tin nhắn của Lương Tụng Thịnh lại tiếp tục gửi đến. Lương tiên sinh, thứ sáu mấy giờ tan học? 4 giờ. Lương tiên sinh, 5 giờ anh đón em về. Bây giờ bỏ điện thoại xuống. Chú ý cầu thang, không được trả lời. Lương Tụng Thịnh nhìn chằm chằm màn hình 5 phút. Xác định không có tin nhắn nào gửi đến. Anh tắt điện thoại, vừa ngẩng đầu lên, thì thấy Trung Nghiêm đang dựa ở cửa xem kịch. Lương Tụng Thịnh nhét điện thoại vào ngăn kéo. Mở bệnh án, đến từ lúc nào vậy? Kệ tôi đến từ lúc nào. Dù sao trong mắt bác sĩ Lương cậu cũng chỉ có mỗi điện thoại. Trung Nghiêm đi vào, ngồi lên chiếc ghế xoay đối diện anh. Xem ra nói chuyện với người tình nhỏ vui vẻ lắm nhỉ. Cũng không chê nhắn tin mất thời gian rồi sao? Lương Tụng Thịnh khép bệnh án. Khoa cấp cứu dạo này rảnh rỗi lắm à? Lão Lương, cậu sẽ không bị tình yêu làm mù quáng rồi đấy chứ? Bệnh này bệnh viện chúng ta chữa không được đâu. Lương Tụng Thịnh, cậu muốn nói gì? Sao tôi nhớ, 10 phút trước là cậu đến khoa tôi tìm tôi mà. Lương Tụng Thịnh khựng lại, suýt nữa quên mất chuyện chính. điện thoại của cậu có thể gửi cho tôi không? Trung Nghiêm tìm danh bà. Tìm cậu tôi làm gì? Sửa nhà à? Cậu của Trung Nghiêm làm thiết kế nội thất và trang trí. Lương Tụng Thịnh lấy điện thoại ra. Ừ, nhà của cậu không phải đã sửa xong từ lâu rồi sao? Lương Tụng Thịnh muốn sửa lại một phòng tập nhảy. Trung Nghiêm, phòng tập nhảy, em ấy học nhảy, sẽ tập ở nhà, vậy thì phải tìm quản lý thiết kế trước. Cậu tôi không hiểu cái này. Đợi đã, để tôi hỏi cho. Trung Nghiêm lướt điện thoại. Định làm ở mức giá nào? Tôi cũng không hiểu về cái này. Lương Tụng Thịnh nghĩ nghĩ. 1 triệu đủ không? Trung Nghiêm trợn tròn mắt. 1 triệu. Lương Tụng Thịnh, không đủ sao? Có thể thêm. Sao tôi nhớ 2 tháng trước? Tôi thích một chiếc xe 800 ngàn. Cậu nói với tôi phương tiện đi lại. Vượt quá 500 ngàn thì không có ý nghĩa gì. Trung Nghiêm không thể hiểu nổi. Mới có bao lâu? Đã đổi thành công tử nhà giàu rồi à? Xe chỉ là phương tiện đi lại. Nhưng phòng tập nhảy có liên quan đến chuyên ngành học của em ấy. Là cả đời. Trung Nghiêm, mẹ kiếp cả đời của cậu. Tiêu chuẩn kép cũng không phải như thế chứ. Trung Nghiêm đẩy thông tin liên lạc của quản lý cho anh. Được được, hai người nói chuyện đi. Tôi không xứng. Phòng tập nhảy 1 triệu tệ. Rát kim cương à? 3, 462, 716, 095, 72 đồng. Dư Niệm ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của Lương Tụng Thịnh. Nhưng đến lớp, cậu không nhịn được mà lấy điện thoại ra xem lại lịch sử trò chuyện với Lương Tụng Thịnh. Từ đầu đến cuối, từng dòng một cách nghiêm túc, ánh mắt dừng lại trên tin nhắn cuối cùng của Lương Tụng Thịnh. Đồ cổ dạo này không bận sao? Thứ 6 tuần trước đón mình tan học, thứ 6 tuần này lại muốn đến nữa. Bỗng nhiên, cậu ngồi thẳng dậy, đầu như bị sét đánh trúng. Thứ 6, tan học, về nhà, xong rồi, tác giả có điều muốn nói. Dương Chi Kỳ, chọn anh ta hay là chọn tôi? Chọn 1 trong 2, đến đây, Dư Niệm, QAQ, cách chương.